One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 68, Fairy Tale thế giới. Bất quá chỉ là suy tư một lát, Hakuen cũng đã thu hồi ánh mắt, ổn định dòng suy nghĩ của mình, sau đó lạnh như băng bễ nghễ lên trước mặt Linh Vương. Tại bị mặt trời trái cây trùng kích về sau, Linh Vương cũng không phải là lông tóc không thương. Tương phản, hắn bị trọng thương, chỉ bất quá tại sinh mệnh trị liệu phía dưới. Thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không cần, cả người hắn liền sẽ hoàn toàn khôi phục lại. Loại năng lực này đối với Linh Vương tới nói, tự nhiên tính không được cái gì. Nhìn lên a, thời gian của ta không nhiều lắm. Hakuen cả người nắm vào trong hư không một cái. Từ IBM chỗ ngưng tụ mà thành trường đao lại lần nữa xuất hiện ở trong tay của hắn. Bát môn độn giáp, oanh, tại cái này trong nháy mắt, Hakuen cả người không chút do dự trực tiếp phóng xuất ra bát môn độn giáp. Sau đó cả người lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế bỗng nhiên vọt tới Linh Vương trước mặt. Ầm ầm, bát môn độn giáp phía dưới Hakuen tốc độ cùng lực lượng đều đã đạt đến đỉnh phong. Thậm chí trong quá trình trùng kích vô số khí lãng đều đã lăn lộn phun trào. Ryukyu cũng đều một chút xíu phát sinh sụp đổ. Thánh sáng long lánh, Linh Vương hiển nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tại phát giác Hakuen thực lực phun trào về sau, Linh Vương tâm thần đã sớm bao trùm bốn phía. Một khi Hakuen có hành động, hắn tất nhiên cũng có thể tiến hành phản kích. Oanh! Từng đạo bành trướng lóng lánh thánh quang trực tiếp từ Linh Vương thân thể bên trong phun trào đi ra, đồng thời trực tiếp bao phủ lại toàn bộ Ryokyu. Thánh dưới ánh sáng, hết thảy Linh Vương nguyện ý sự vật đều sẽ trực tiếp bị gạt bỏ. Xoẹt, nhưng là Hakuen hết lần này tới lần khác thuộc vào trong đó ngoại lệ. Chỉ thấy một đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt xuyên thấu qua thánh khiết bạch quang. Đồng thời tại vô tận giữa bạch quang trực tiếp khóa chặt lại Linh Vương vị trí chỗ. Phanh, phanh, hai bóng người trực tiếp đang nhanh chóng trùng kích đụng chạm. Khí thế 10 phần mãnh liệt, thậm chí nhanh đến đứng ở trong đó Nimaya Uesu căn bản đều không cách nào thấy rõ ràng Hakuen cùng Linh Vương ở giữa chiến đấu. Có thể nghĩ, ầm ầm, bạch quang bỗng nhiên tiêu tán, ngay sau đó một đạo thân thể trực tiếp bị ném bay ra ngoài. Chính là Linh Vương. Tại điện quang hỏa thạch giao phong bên trong, Hakuen cùng Linh Vương chiến đấu nhìn đã có rốt cuộc, hơn nữa là lấy Linh Vương bị thua. Hiu, Hakuen làm sao lại từ bỏ cơ hội như vậy? Liền nhìn thấy trong tay hắn trường đao màu đen mãnh liệt biến thành một cây tráng kiện trường mâu. Đồng thời nương theo lấy Hakuen khóa chặt lại Linh Vương khí tức, trực tiếp hóa thành nhưng một tia chớp màu đen hướng phía Linh Vương phương hướng hung hăng xuyên kích đi qua. Phốc phốc, tại bị màu đen trường mâu trúng đích về sau, Linh Vương thân thể lập tức chia năm xẻ bảy ra, đồng thời một chút xíu lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ta cùng cái thế giới này cộng sinh, ta có thể điều động lấy thuộc về cái thế giới này hết thảy lực lượng. Ngươi lại như thế nào có thể giết chết được ta? Linh Vương nhục thể trong không khí một chút xíu ngưng tụ khôi phục. Chính như hắn vừa rồi nói, thật sự là hắn có thể cùng tam giới cộng sinh. Chỉ muốn cái thế giới này vẫn tồn tại, hắn liền có thể không ngừng hấp thu sức mạnh vô cùng vô tận. Từ loại này phương diện đi lên nói, kỳ thật Linh Vương cũng coi là đạt đến vĩnh sinh trình độ, phải không? Hakuen ánh mắt 10 phần băng lãnh. Nếu như nói, ngươi đoạn tuyệt cùng cái thế giới này liên hệ đâu? Ân, Linh Vương mở to hai mắt nhìn, bỗng nhiên đã nhận ra Hakuen động tác, nhưng là đã chậm. Ngay lúc này, liền nhìn thấy màu đen tóc dài mâu đột nhiên ngưng tụ trở thành to lớn hóa IBM. Đồng thời tại Linh Vương sau lưng bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Linh Vương hung hăng gặm ăn tới. Xoạt xoạt, chỉ là một mùm, Linh Vương còn không có hoàn toàn ngưng tập hợp một chỗ, thân thể liền đều toàn bộ bị IBM nuốt chửng lấy đến trong bụng. Ở thời điểm này, Hakuen bỗng nhiên vọt tới to lớn hóa IBM trước mặt. Cả người trực tiếp lấy IBM vì đỉnh lô. Nhanh chóng luyện hóa nó vừa rồi thôn phệ dưới Linh Vương. Suy suy, không, Linh Vương cũng đều cảm thấy một chút tuyệt vọng. Nhưng mà hết thầy cũng đều thật không làm nên chuyện gì. Tại Hakuen cùng IBM phối hợp phía dưới, Linh Vương huyết nhục lập tức bị tách rời trở thành từng khối. Đồng thời bị một chút xíu triệt để thôn phệ, trở thành IBM cùng Hakuen lực lượng bên trong một phần tử. Oanh, oanh, khi Linh Vương lực lượng một chút xíu tràn vào đến thân thể mình bên trong thời điểm, Hakuen liền cảm giác thân thể của mình tựa như là đã bại băng đê miệng. Lực lượng vô tận bành trướng như gallery bên trong biển cả, phát động lấy vô số khí lãng, cuồng bạo nhưng lại một chút xíu làm dịu Hakuen thân thể bên trong mỗi một tế bào. Đây chính là Linh Vương mang theo cho Hakuen lực lượng. Còn thừa thời gian 4 phần 18 giây, thế giới kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Mặc dù hết thảy nhìn bỏ ra hồi lâu, nhưng là cường giả so chiêu, về thời gian trôi qua vẫn là rất chậm rãi. Bởi vậy từ Hakuen xuất thủ mãi cho đến Linh Vương triệt để tử vong, cũng mới đi qua 42 giây thời gian. Chúc mừng ngài thu được Long hóa năng lực, keng. Chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 246. Keng. Chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 247. Ngoặc kép. Keng. Chúc mừng ngài năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 265. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu vang lên, có thể nói trong lúc nhất thời phun trào đến Hakuen trong thân thể tin tức thật sự là nhiều lắm. Cái này giống như là cùng võng du, tại ngươi giải quyết sau cùng boss về sau, chắc chắn sẽ có rất nhiều vật phẩm sẽ rớt xuống. Có thể nói, lần này nương theo lấy Hakuen giải quyết Linh Vương, hắn IBM số lượng lập tức mãnh liệt mà tăng lên 20 con. Bởi vì mà bây giờ Hakuen đã có được 265 chỉ IBM. Trừ cái đó ra, Long hóa năng lực cũng trở thành bị hắn thu hoạch. Có quan hệ với Long hóa năng lực, Hakuen hiện tại khẳng định là không có thời gian đi nghiên cứu. Vẫn là chờ đến tiếp xuống tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút a. Thời không thông đạo chính tại kiến lập 72 lúc nhỏ thành lập hoàn thành, mời chủ ký sinh tiến về cái kế tiếp thế giới. Hệ thống tiếp tục nói, đối với hệ thống nói tới những nội dung này, trải qua mấy cái thế giới Hakuen đã rõ ràng trong lòng. Bởi vậy hắn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu. Đúng, cái kế tiếp thế giới là cái gì thế giới? Hakuen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Fairy Tale thế giới, mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Lần này hệ thống ngược lại là không có khoe khoang cái nút, mà là trực tiếp nói cho Hakuen tiếp xuống chỗ muốn đi trước thế giới. Điểm này tương đối vẫn tương đối nhân tính hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.